Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1476. Góc truyện audio.com. Vẫn là những bức ảnh hôn với Kiều Mộ Trạch. Lúc này nhìn những bức ảnh này, cô thấy tay mình lúc đó thật sự nắm lấy cánh tay anh. Lại còn nắm chặt như thế. Trời ơi, cô lúc đó vô cùng sợ hãi. Đâu để ý được là đã đặt tay ở đâu chứ. Nhưng lúc này, nhìn những tấm ảnh này, cô dường như không có từ chối anh. Cứ vậy hôn anh nồng nhiệt. Hơn nữa, xung quanh còn có hình ảnh các nhân viên. Tuy đã được làm mờ nhưng lại tạo cho người ta cảm giác hôn hít giữa đám đông. Trang Noãn Noãn không dám đọc những bình luận bên dưới. Đó chắc hẳn là những bình luận khó nghe. Nhưng cô vẫn cố kiềm chế sự lo lắng và đọc một vài bình luận. Quả nhiên, bình luận hàng đầu là: Trang Noãn Noãn quá vô liêm sỉ. Đi quyến rũ Kiều Mộ Trạch ở nơi công cộng. Tôi cứ tưởng cô ta ngây thơ trong sáng lắm. Không ngờ lại là người cởi mở chuyện riêng tư như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy còn dám hôn thế này. Tưởng cô ấy yêu chính mình. Chậc chậc chậc, lướt xuống những bình luận bên dưới. Trang Noãn Noãn không đủ can đảm để nhìn xuống. Đúng lúc này, điện thoại của cô lại vang lên. Cô cầm lên nhìn thấy là của Chu Đào. Vội vàng nghe máy. Alo Chu Tổng, chuyện này là sao? Noãn Noãn, đừng lo lắng. Tôi đang điều tra xem ai là người đã tung ra những tấm ảnh đó. Đêm qua trước khi về, tôi đã cảnh cáo rõ ràng với nhân viên là họ không được phép tiết lộ những gì đã xảy ra đêm qua. Không ngờ có người còn tham lam tiền bạc mà chụp ảnh bán cho giới truyền thông. Chu Đào cũng rất tức giận. Những bức ảnh này ảnh hưởng rất xấu đến danh tiếng của Trang Noãn Noãn. Chu Tổng, chuyện này có thể ém xuống được không? E là không dễ ém nhẹm. Bởi vì danh tiếng của cô rất lớn. Bây giờ tất cả các trang mạng xã hội đều đã đăng tải. Cho dù có làm gì cũng chỉ phí tiền. Hiện tại không được nhận bất kỳ cuộc gọi phỏng vấn của truyền thông nào. Cô tạm thời tránh đi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Trang Noãn Noãn trả lời. Bây giờ, cô không biết phải làm gì. Khi tin tức như thế này bị tung ra, e là danh tiếng của cô đã giảm mạnh. Đương nhiên cô quan tâm đến danh tiếng của mình. Đồng thời cũng quan tâm đến danh tiếng của Kiều Mộ Trạch. Những tấm ảnh này chắc hẳn cũng làm tổn hại danh tiếng của anh ta. Trang Noãn Noãn đứng dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại. Trong lòng lo lắng, trong phòng ngủ chính của Kiều Mộ Trạch, anh cũng vừa nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của anh là Dương Lệ. Dương Lệ đã nói với anh tình hình. Giọng điệu của Dương Lệ có phần lo lắng hơn. Có điều, cô lại nghe được tiếng cười vui vẻ của sếp mình sau khi nghe cô nói xong. Kiều Tổng, sự việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của anh. Anh có phải ra mặt giải thích không? Dương Lệ hỏi anh, Kiều Mộ Trạch nhắc vài câu. Được rồi, sắp xếp cho tôi một đơn vị truyền thông nổi tiếng. Tôi sẽ nhận lời phỏng vấn. Được rồi, tôi sẽ thu xếp ngay bây giờ. Buổi trưa hay buổi chiều anh có thời gian? Cô đưa anh ta tới nhà tôi. Ngay bây giờ. Hả, Kiều Tổng, anh định phỏng vấn ở nhà riêng sao? Có vấn đề gì không? Không có chuyện gì. Được rồi, hiện tại tôi sẽ đưa một phóng viên truyền thông có ảnh hưởng tới. Dương Lệ nói xong liền cúp điện thoại. Kiều Mộ Trạch ra khỏi giường và đi về phía phòng tắm. 10 phút sau, Trang Noãn Noãn đang vội vàng đi tới đi lui trên hành lang. Chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa trong phòng ngủ chính. Cô tim đập nhanh thình thịch, ngẩng đầu nhìn thấy Kiều Mộ Trạch đã bước ra ngay ngắn. Kiều thiếu gia, anh tỉnh rồi, tôi muốn nói với anh một chuyện. Trang Noãn Noãn nghĩ anh còn chưa biết. Kiều Mộ Trạch nhìn cô đang vội vàng lo lắng. Hỏi, có cô lo về chuyện những bức ảnh được tung ra sáng nay không? Trang Noãn Noãn hơi chừng mắt. Hà, anh biết rồi. Kiều Mộ Trạch nhìn cách ăn mặc bình thường của cô. Anh nhíu mày. Lẽ nào cô không có bộ quần áo nào đẹp hơn sao? Chàng Noãn Noãn kinh ngạc nhìn anh. Cô không lo có mặc quần áo hay không? Lẽ nào anh ta không lo những bức ảnh đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình sao? Cách chương.